Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV. Một vụ án bắt nguồn từ những lời rao truyền miệng của đám trẻ trăn trâu. Một thi thể đang trong thời kỳ phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Một hiện trường rộng với rất ít manh mối, khả năng truy tìm hung thủ hết sức mong manh. Nhưng với sự tận tụy, hết sức hết lòng vì công việc như những lời Bác Hồ dạy công an, các trinh sát đã tìm ra thủ phạm của vụ án. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Khu vườn có ma. Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long là một huyện có thế mạnh về kinh tế nông nghiệp. Trước đây, cây trồng chủ yếu của huyện là lúa và hoa màu. Hiện nay huyện có khu công nghiệp Hòa Phú. Chắc này cũng còn ít người nhớ hay là biết tới một vụ án đã từng gây xôn xao trong nhân dân, xảy ra ở huyện Long Hồ vào những năm 1980. Vụ án xảy ra vào thời điểm chưa tách tỉnh. Tỉnh Cửu Long được thành lập vào tháng 2 năm 1976 do sự hợp nhất của tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh, đến ngày 26 tháng 12 năm 1991 giải thể tỉnh Cửu Long. Còn huyện Long Hồ được hợp nhất từ huyện Châu Thành Tây, trừ hai xã là Tân Ngài và Tân Hòa, huyện Cái Nhung, xã Hòa Hiệp và xã Hậu Lộc của huyện Tam Bình theo quyết định 59/CP ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới huyện thuộc tỉnh Cửu Long. Khoảng tháng 10 năm 1984, tại ấp Sơn Đông, xã Thành Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Cửu Long, các em bé chăn trâu tại đây kháo nhau nói rằng trong một khu vườn có ma rất ghê. Nắm tình hình và ổn định an lòng nhân dân cũng như trật tự trị an, công an xã Thành Đức liền nhờ các em dẫn đi xem. Nhưng khi gần đến nơi đồn là có ma, các anh đã thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Thận trọng bước đến, các anh phát hiện một xác người nằm chết dưới bùn, thi thể đang trong thời kỳ phân hủy nặng. Tin tức được báo ngay cho công an tỉnh. Nhận được tin báo, trinh sát hình sự công an tỉnh Cửu Long khi đó nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xác chết đã rã thịt nên rất khó nhận định về hình dáng rõ ràng, cụ thể. Các trinh sát chỉ biết rằng xác chết là một người phụ nữ thông qua phần tóc dài đã rụng ra, chiếc áo sọc caro màu đỏ. Thông qua khám nghiệm và giám định, xác định đã chết được khoảng 10 ngày. Nguyên nhân vì sao dẫn tới cái chết thì không có dấu vết gì để kiểm tra, kiểm chứng. Hiện trường xung quanh, dù rộng nhưng cũng không có dấu vết gì để lại. Việc đi tìm nguyên nhân vụ án là điều không hề dễ dàng với một hiện trường như vậy. Hướng điều tra của các trinh sát chỉ còn lại cách nắm thông tin trong quần chúng. Người xe ôm. Bà Tám, một người dân ở gần khu vực phát hiện ra xác chết, nhớ lại và nói khi được hỏi thăm. Cách đây khoảng 10 ngày, có một thanh niên khoảng 30 tuổi chở hai cô gái bằng xe Honda dừng lại ở phía trước nhà tôi. Họ có cự cãi với nhau điều gì đó, rồi hai cô gái rủ nhau đi về phía trong khu vườn nơi có xác chết mà công an vừa phát hiện. Đứa cháu ngoại bà Tám đứng ngay kế bên, góp thêm thông tin rằng có thấy một cô gái đưa cho người thanh niên chạy xe đôi dép Sabo rồi nói: "Tôi hết tiền rồi, anh không lấy thì thôi." Qua hỏi thăm lần lần, cuối cùng các trinh sát cũng tìm ra được người thanh niên chạy xe trong lời kể của bà Tám. Thông tin xác định người lái xe có tên là Phước, giáo viên dạy cấp 1 ở phường 2 thị xã Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long ngày nay. Ngoài giờ dạy, anh Phước tranh thủ chạy thêm xe ôm để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Khi đến nhà để hỏi thăm thì một thông tin hết sức đau xót và cũng làm cho các trinh sát không khỏi bất ngờ. Đó là việc anh Phước đã bị bọn cướp giết chết và cướp xe cách đó 2 hôm. Đầu mối của vụ án vừa được mở ra, vừa mới nhen nhóm như ngọn lửa nhỏ thì đột nhiên lại tắt phụt. Lần dò lại các đầu mối, các trinh sát vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Đó là tìm được đôi dép Sabo cũ mà hôm đó cô gái đi xe ôm đã đưa cho anh Phước để thế tiền xe, theo lời kể của cháu ngoại bà Tám. Bế tắc. Trở lại xóm nhà gần hiện trường, một người phụ nữ có tên là Thanh sống tại đây cho biết thêm. Cách đây khoảng hơn 10 ngày, khi chị đang ngồi giặt quần áo thì thấy có hai người con gái đi ngang nhà. Một người dáng mập mạp, lớn con, còn một người thì lùn hơn và trông có vẻ hơi ốm. Chị còn nhớ rõ cô gái lùn và ốm hơn có mặc áo sọc caro màu đỏ. Hồi lâu chị thấy chỉ có người mập trở ra, còn người ốm thì không thấy đi cùng nữa. Như bắt được vàng, các trinh sát liền tiến hành kiểm tra hộ khẩu ở ấp Sơn Đông, đặc biệt là chú ý tới những cô gái có độ tuổi tương đương theo lời kể của bà Tám và chị Thanh. Qua đó, phát hiện Phan Thị Hà, tên thường gọi là 13, đã đi vắng khỏi địa phương không có lý do cách đây khoảng 10 ngày. Liên lạc tới gia đình, các trinh sát đưa ra đôi dép Sabo thì được người trong gia đình xác nhận đó là đôi dép của 13. Câu hỏi được đặt ra, nếu như không có vấn đề gì thì tại sao 13 phải bỏ trốn đi và đã đi đâu, rồi làm sao tìm? Truy tìm đến đây thì 13 tức Phan Thị Hà trở thành nghi can chính của vụ án. Hỏi thăm thêm và nắm tin tức, có người báo tin 13 cũng đã từng đi buôn lậu, thường đi tuyến Vĩnh Long, thành phố Hồ Chí Minh. Các trinh sát không quản ngày đêm, đón từng chuyến xe, lục khắp các bến phà, bến xe, những nơi tụ tập của các bạn hàng, nhưng cũng không thấy tăm hơi 13 đâu. Vụ án càng lúc càng như bế tắc. Manh mối. Khi các thông tin về 13 ngày càng ít lại, các đầu mối, các mối quan hệ của thị cũng không cho biết thêm được gì. Các trinh sát chỉ còn biết cách trở về địa phương để nắm thêm thông tin. Lần la hỏi thăm, bà con lối xóm cho biết thêm một tình tiết nữa là có lúc thấy 13 đi làm gái đứng đường. Các trinh sát liền tìm đến những nơi có gái đứng đường, tìm đến những nhà trọ, những hang ổ có chứa gái trên địa bàn tỉnh, nhưng vẫn không tìm được người. 13 như là một kẻ xuất quỷ nhập thần, tìm biết bao nhiêu nơi mà vẫn không thấy bóng dáng. Thời điểm này, các cơ sở ở các địa bàn trọng điểm cũng liên tục báo cáo tình hình. Một anh trong cơ sở mật báo một thông tin quan trọng. Anh nói vừa mới nghe người bạn có tên là Hát than thở kể rằng: hôm rồi, tôi làm quen được với một cô gái tại công viên Vĩnh Long. Cô ta rủ rê tôi ngủ qua đêm, tôi nhẹ dạ nên là nhận lời. Sướng đầu thì chưa thấy, đến sáng ra giật mình thức dậy thì trên người chỉ còn lại cái quần ngắn, đồng hồ, nhẫn vàng hay tiền bạc quần áo đều biến mất cùng với con nhỏ đó. Cô ta còn để lại một mảnh giấy ghi mấy câu: tôi mượn tạm số đồ của anh, chừng nào cóc mọc râu thì tôi sẽ đem trả lại. Goodbye. Ngay lập tức, anh Hát được tìm đến. Các trinh sát đã nhờ cơ sở hỏi mượn mảnh giấy đó, rồi đem mảnh giấy quay về lại ấp Sơn Đông, đến nhà 13 tìm những giấy tờ có ghi bút tích của cô ta để so tuồng chữ thì được xác nhận đó đúng là nét chữ của 13. Vụ án đã dần dần tìm ra được manh mối. Tóm gọn. Một căn nhà lá nho nhỏ nằm sâu trong con hẻm tối. Căn nhà này là nơi dành cho những đôi trai gái mới quen cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý theo kiểu tiền trao cháo múc. Đêm hôm đó, các trinh sát mật phục tại khu vực phía trước căn nhà. Khoảng 10 giờ đêm, từ ngoài cổng có một cô gái dáng vóc mập mạp bước vào. Đi theo sau là một thanh niên có dáng người nhỏ con, điệu bộ rụt rè. Cô gái động viên và kêu vào nhà. Anh Tư, một trinh sát được giao nhiệm vụ đánh động, nghĩ bụng: có lẽ thêm một nạn nhân nữa sắp bước vào trong. Khi cả hai vừa bước vào trong căn nhà thì anh Tư cất giọng thản nhiên: cho tôi vô với được không? Ai vô? Tiếng cô gái la lên. Công an vô. Cô gái vội quay trở ra thì bị các trinh sát chặn lại. 13, cô đã bị bắt. 13 nào? Tôi có tội gì mà đòi bắt tôi? 13 khi này chống nạnh hai tay, đứng giang hai chân, ra vẻ ngây ngang rồi thách thức: các anh là ai? Đến đây làm gì giờ này? Tôi báo cho công an tới bây giờ. Chúng tôi là công an, mời chị về cơ quan làm việc. Dù có dùng rằng ngoan cố đến mấy thì cuối cùng cô ta, tức là 13, cũng phải về cơ quan công an theo lệnh của trinh sát. 13 ngồi trên chiếc ghế đối diện, trinh sát đưa cho cô ta miếng giấy có bút tích hôm nào. Thị chỉ liếc mắt qua chứ không thèm đọc và cất giọng đánh đá: tại sao các anh lại bênh vực cho cái thằng Sở Khanh đó? Nó đã hại cuộc đời tôi nên tôi phải đối xử với nó như vậy. Anh ta là người thứ mấy hại cuộc đời chị? Trước câu hỏi gắp máu này, 13 làm thinh. Anh Tư đặt đôi dép Sabo lên bàn trước mặt 13 và anh nhìn thẳng vào mắt thị, nghiêm giọng hỏi: còn cái này, chị biết là gì không? Xử lý thế nào? Nét mặt của 13 lúc này hơi tái đi nhưng vẫn cố trấn tĩnh và thản nhiên nói: đó cũng là một sự công bằng thôi. Hôm đó thì tôi không có tiền trả xe nên buộc phải xử lý như vậy chứ. Nhưng chuyện đó có hại gì tới các anh mà mau móc nó ra? Lúc bấy giờ, anh Tư mới đặt chiếc áo sọc caro màu đỏ lên bàn thu được tại hiện trường và nghiêm mặt nói: có liên quan chứ? Bây giờ chị phải trả lời rõ về cái chết của người này. Chỉ có chị mới trả lời được mà thôi. Nhìn thấy cái áo, đôi tay của 13 bắt đầu run rẩy, cú bám lấy mép bàn rồi tuột dần xuống. Cô ta gục đầu xuống khóc òa lên. Cuối cùng thì 13 cũng phải khai nhận mọi hành vi tội lỗi của mình. Quay ngược trở lại về cái ngày hôm đó, theo lời khai, 13 gặp nhỏ bạn có tên là bé Hai, mặc áo sọc caro màu đỏ, là người lùn hơn, ốm hơn theo lời kể của chị Thanh, đang đứng đợi mua vé xe đi công tác tại huyện Duyên Hải, Trà Vinh. Gặp thị, bé Hai mới nói: "Hôm rồi mày mượn tao mấy bộ quần áo, sao lâu quá không trả? Tao đi công tác xa mà thiếu quần áo mặc, mày cố gắng trả tao sớm nghe." Quần áo của bé Hai thì thị đã bán đi hết, nên thị liền nghĩ ra cách đối phó. Suy nghĩ giây lát, 13 nói: "Bây giờ chị đi theo tôi để tôi lấy quần áo trả chị. Tôi đang gửi ở nhà người quen gần đây thôi." Nghe vậy, bé Hai liền đi theo 13. 13 kêu một chiếc xe ôm chạy đến ấp Sơn Đông. Đến nơi, 13 không có tiền nên đưa ra đôi dép xà bồ để thế tiền xe cho người chạy xe ôm. 13 dẫn bé Hai đi vào trong khu vườn vắng. Lúc bé Hai vừa bước qua con mương, 13 liền quật bé Hai xuống và ra tay sát hại. Các trinh sát khi nghe 13 rành rọt khai nhận về hành động giết người mà không khỏi rùng mình. Khi được hỏi giữa hai người có thù hằn hiềm khích gì trước đó không, 13 chỉ thùng thẳng trả lời là không có. Chỉ là do mượn mấy bộ quần áo nhưng lỡ đem bán đi, không có tiền trả nên nghĩ cách sát hại nạn nhân để quy tiền. Không thù hằn gì, chỉ mượn của bạn mấy bộ quần áo mà nỡ nào ra tay sát hại người đã giúp mình. Có ai ngờ và nghĩ ra được chuyện đó. Các trinh sát đã phá được án. Đây là một thành tích. Xong, anh em cũng rất đau lòng và phẫn nộ. Cuối cùng, 13 cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật cho hành động dã man của mình. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Nguồn tham khảo và tổng hợp, lời kể và tư liệu của anh Nguyễn Hòa Bình, nguyên trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Vĩnh Long, báo Vĩnh Long, Người Lao Động, Tuổi Trẻ và Xã Hội cùng nhiều nguồn khác. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những uẩn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.